Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 214, Phá Trận. Màn sáng bảo vệ hoàng cung biến hóa thất thường, mặc kệ là loại thuộc tính nào công kích, nó cũng điềm nhiên như không có gì cả, giống như không có bất cứ chỗ nào gọi là điểm yếu. Những người này chỉ thăm dò ra một kết quả duy nhất, đại khái chính là các thế lực hiểu được cấm chia này không phải là sức lực đơn độc có thể phá. Sau hai ngày kế tiếp thì tất cả thế lực của Huyền Kinh cũng tìm ra được thủ đoạn phá vỡ cấm chế của Hoàng Cung. Mà giữa trưa ngày hôm nay, hơn 1.000 tu luyện giả ngồi xếp bằng ở bên ngoài cấm chế Hoàng Cung đã đứng dậy, bắt đầu phân thành nhiều đội hành động. Trong chốc lát đã xếp thành nhiều đội ngũ chỉnh tề ở trước cửa Hoàng Cung. Trong một đội thì trong tay tất cả tu luyện giả đều cầm một thanh trường kiếm màu bạc. Trong một đội khác thì trong tay tất cả tu luyện giả lại cầm trường đao màu đen. Đội cuối cùng thì trong tay tu luyện giả đeo một cái bao tay màu bạc nhạt. Mà một ít tán tu của các thế lực đang bồi hồi bên ngoài thế vậy tinh thần phấn chấn. Trong đó có một ít tu luyện giả kiến thức rộng rãi thì nội tâm cảm thấy rùng mình không ít. Cùng lúc đó thì có mười mấy người khí tức cường đại từ trong liên minh cả ngàn tu luyện giả bay ra khỏi hàng ngũ của mình. Trong đó có một lão giả tướng mạo già nua. Mỗi khi hắn đi một bước thì tôi trong lòng móc ra một cái bàn bát quái, hình dáng như cái mâm tròn, chậm rãi giơ lên cao, nhắm thẳng vào hướng Hoàng Cung. Không ngờ chính là Dung Đại Sư. Vị này chính là đệ nhất trận pháp đại sư của Huyền Kinh, xem ra lần này có hy vọng phá trận. Ở trong những tán tu ở gần đang nhìn qua thì có người đã nhận ra vị lão giả này reo lên. Mà những tu luyện giả khác hoặc là nhận ra Dung Đại Sư hoặc là đã nghe qua danh tiếng cũng kinh hỉ kêu lên. Đúng lúc này thì vị Dung Đại Sư đang cầm lấy bát quái lại ném lên cao, đồng thời một tay hắn bấm niệm pháp quyết. Một âm thanh giòn tan vang lên, cái bản bát cái tỏa ra hào quang sáng ngời, mơ hồ có ảo giác quang trận có đường kính gần một thước hiện ra, lại hiển hiện lóe lên trên mặt ngoài. Mấy vị đạo hữu, còn chờ gì nữa, không mau giúp ta một tay. Dung Đại Sư lúc này hét lớn một tiếng, lập tức đám tu luyện giả phía sau cũng bay lên, giống như đã sớm ước định trước, nên phân ra thành hai hàng chỉnh tề. Mỗi một người hai tay đặt lên đầu vai của người đứng trước mặt mình, mà hai người ở trước nhất thì đem bốn cánh tay lại đặt lên đầu vai của lão giả. Lập tức hai cỗ pháp lực tinh thuần chảy vào trong người của Dung Đại Sư. Lão giả này cảm thấy pháp lực trong người mình tăng vọt lên vô cùng nhanh chóng. Toàn bộ kinh mạch dài hẹp của hắn lúc này có pháp lực tinh khiết tràn đầy, giống như chỉ sau một khắc thì thân hình của hắn bành trướng và sẽ nổ tung vậy. Lão giả không dám lãnh đạm phân thần chút nào, mười ngón tay lập tức điểm tinh quang vào trong trận pháp. Từng đạo pháp quyết lúc này vô cùng chuẩn xác bắn vào hào quang các nơi, mà mỗi lần hắn điểm một cái thì là quang trận lại bành trướng một phần. Trong nháy mắt công phu thì nó đã nở rộng ra 7-8 trượng. Lúc này âm thanh cực lớn từ trong quang trận vang lên, vô số phủ văn màu sắc rực rỡ bay ra, cũng run lên mấy cái thì phun trào ra hào quang bắn thẳng vào cái cột sáng trung tâm của trận pháp. Sau khi lóe lên đủ sáng thì bắn thẳng vào trận pháp bao phủ Hoàng Cung. Màn sáng màu lam nhạt bị cột sáng đánh tới, mặt ngoài có vô số vết nứt dạn mở ra, lần đầu tiên đã có chấn động xuất hiện. Giờ phút này hơn 1.000 tu luyện giả tạo thành 3-4 chiến trận, cũng không biết ai nói một câu động thủ. Lúc này mấy trăm tu luyện giả cầm kiếm lên, từng đạo kiếm khí chém thẳng lên bầu trời, vậy mà lập tức ngưng tụ ra một thanh kiếm quang dài hơn 10 trượng, hùng hổ chém trong màn sáng bao phủ Hoàng Cung. Oanh một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, bỗng nhiên màn sáng bầu lam bị lõm xuống một cái, đồng thời hào quang lóe lên bốn phía, mà kiếm quang lập tức biến mất ở phương hướng khác. Mấy trăm tu luyện giả cầm đao lúc này cũng vùng đao chém mạnh xuống. Lãnh quang lạnh lạnh cuốn qua trước mặt lại ngưng tụ, hóa thành hắc sắc đao nhận dài mấy chục trượng, phát ra khí tức mạnh mẽ kinh người chém thẳng xuống. Lại là một tiếng nổ mạnh nữa vang lên. Hắc sắc quang nhận chém lên cùng một chỗ mà trường kiếm lúc trước. Lập tức âm thanh xỉ lạc vang lên. Một đạo bạch ngân nhàn nhạt nhanh chóng ngưng tụ lại. Những tán tu chung quanh nhìn thấy một màn này thì nhao nhao kêu to, sắc mặt biến thành cuồng hỉ. Lúc này mấy trăm tu luyện giả mang theo bao tay màu bạc cũng vung nắm đấm của mình lên, quyền ảnh nhao nhao bay lên không trung, cũng quay tròn và tụ hợp làm một, hóa thành quyền ảnh cực lớn, lúc này mới đập mạnh vào cái màn sáng bao phủ hoàn cung. Quyền quang cực lớn và khí thế vô cùng kinh người, cơ hồ tất cả mọi người không nghi ngờ một kích này màn sáng phía dưới sẽ sụp đổ. Nhưng mà vào lúc này ở trong hoàng cung lại có một đạo huyết quang phóng lên cao. Một đạo huyết sắc kiếm quang 7-8 trượng chém tới, sau khi lóe lên thì xuyên thủng màn sáng lao ra ngoài, hung hăng chém lên quyển mang kia. Sau đó là âm thanh nổ tung vang lên dữ dội, tia huyết quang và hào quang màu bạc sẳng qua một chút, rồi huyền ảnh tiêu tán sụp đổ. Nhìn thấy tình hình này thì tên Dung Đại Sư và những tu luyện giả liên minh và đám tán tu bên cạnh hoảng hốt nhìn qua. Lúc này ánh mắt tụ tập nhìn vào trong hoàng cung. Chỉ thấy trên bầu trời hoàng cung có nhiều đám mây màu cho bay lên. Phía trên có hơn 10 tu luyện giả nhân tộc đang đứng ở đó. Những tu luyện giả này tóc đã biến thành trắng xóa, nhưng mặt đám người này lại không biểu tình, và cầm theo một thanh trường kiếm, phía trên tản ra huyết quang nhàn nhạt. Công Tôn Long, Huyền Đô, Phong Thiên Hóa, chính là các ngươi. Các ngươi có biết hiện tại người trong hoàng cung không phải là nhân tộc hay không? Chẳng lẽ các ngươi lại dám mạo hiểm trợ trụ vi ngược? Một gã cao tầng của thế lực liên minh tóc xám có tuổi không ít, sau khi nhìn rõ bộ dáng đám người này thì kinh sợ, nhìn qua màn sáng hét lớn một tiếng. Mà những người khác lúc này cũng chấn động mạnh. Mấy tên gọi là Công Tôn Long, Huyền Đô, Phong Thiên Hóa kia đều là kim linh khách khanh. Trừ Khâu Long Tử ra thì chúng là ba đại thống lĩnh còn lại. Lúc này cũng có người nhận ra bộ dáng của đám người kia. Lúc này kinh hô kêu lên, nhìn qua tu luyện giả của hoàng cung mà chấn động. Mà đám lão giả đứng cạnh chính là một đám tu luyện giả được hoàng cung khổ tâm bồi dưỡng trở thành linh đồ, hơn nữa còn là người nổi bật trong số đó, hầu hết đều là lá quái vật linh đồ đại viên mãn. Nhưng tu luyện giả hoàng thất này và ba đại khách khanh kim linh lúc này lại làm như không thấy tình hình bên ngoài màn sáng, chỉ rút kiếm lạnh lùng đứng giữa không trung. Tình hình quái dị như vậy khiến cho các thế lực liên minh huyền kinh đưa mắt nhìn nhau, trong nội tâm cũng trầm hẳn xuống. Các người không nên vọng tưởng cái gì, bọn chúng sẽ không nghe các người nói gì đâu. Công pháp tu luyện của bọn chúng là gia ta đưa cho, hiện tại sinh tử cũng đều trong một ý niệm của ta mà thôi. Sao có khả năng vì lời nói của các ngươi mà không quan tâm tới mạng nhỏ của mình? Mà vào lúc này trong hoàng cung lại có một âm thanh chậm rãi vang lên. Lại từ trong bóng người rậm rạp bay vút lên cao, chính là ba bóng người được đám thị vệ mặc giáp bảo vệ. Nhưng mà bóng trắng cầm đầu là một phu nhân mặc cung trang quyền quý, người này chính là Đồng Thái Hậu. Đồng Thái Hậu, là ngươi. Nói như vậy ngươi quả nhiên là người hải tộc. Trong cao tầng của liên minh có người từng nhìn thấy Đồng Thái Hậu, vừa thấy nàng thì biết pháp thuật lúc này tràn đầy tức giận, khẽ quát một tiếng. Nhưng mà sau đó ánh mắt bọn họ quét qua những hộ vệ của hoàng cung thì trong lòng chỉ còn lại sự hoảng sợ. Những thị vệ hoàng cung này cũng có khí tức cực kỳ không kém, tối thiểu cũng ngoài linh đồ hậu kỳ. Trung kỳ, thậm chí có người không kiêng nể gì thả ra linh áp, làm cho đám linh đồ đại viên mãn cũng cảm thấy kinh hồn tán đảm. Ta chính là lâu chủ tiền nhiệm của Phong Vân Lâu, thân phận của ta bây giờ không còn trọng yếu nữa. Sở dĩ ta hiện thân ra ngoài chỉ vì muốn nói cho các ngươi một câu, đừng vọng tưởng phá vỡ cấm chế này. Cấm chế này có tương liên với đại trận bên ngoài, chỉ cần có ta tự mình chủ trì thì các ngươi có gia tăng thực lực lên gấp 10 lần cũng không thể làm gì được nó. Nếu các ngươi thức thời, chỉ cần ngoan ngoãn thối lui thì 2 tháng sau năng lượng của đại trận hao hết, tự có thể bình yên vô sự. Nếu không thì ta chuẩn bị trong nhiều năm như vậy, không có thủ đoạn lôi đình làm sao chấn áp được hoàng cung và bọn các ngươi. Đồng Thái Hậu nhàn nhạt nói ra, cánh tay khẽ động và một ngón tay điểm về phía trước. Lúc này ông một tiếng thì màn sáng màu bạc lại xuất hiện, sau khi cuốn qua màn sáng màu lam thì lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Làm xong cử động này thì Đồng Thái Hậu không còn chú ý tới người bên ngoài nữa, và ngay sau đó đám thị vệ cũng túm tụng quay về. Ba đại thống lĩnh khách khanh kim linh nhìn qua những tu luyện giả bên ngoài vẫn tiếp tục lưu lại giám sát. Mà cao tầng của liên minh thì lúc này hai mắt nhìn nhau. Thế nào, mẫu hậu, những tu sĩ nhân tộc kia sẽ không dừng công phá hoàng cung sao? Sau khi hai chân của Đổng Thái Hậu vừa hạ xuống hoàng cung, thì ở gần đó có Huyền Chỉ đang nóng vội đi lên hỏi. Ở bên cạnh hắn là một đại hán và một phu nhân có diện mạo bình thường, chính là Cự Tranh cùng với Lâm Tẩu. Yên tâm, tuy những tên nhân tộc kia đang liên thủ cùng nhau, nhưng dù sao cũng là nhiều thế lực tạo thành mà thôi. Sau khi ta phơi bày lực lượng và thời gian chuẩn xác thoát khốn thì bọn chúng không còn tâm tình liều chết nữa. Lại nói nếu bọn chúng thực sự tiếp tục đánh thì ta cũng đích thân chủ trì cấm chế, cho bọn chúng một trận giáo huấn thật hung ác, cũng làm cho bọn chúng biết khó mà lui. Nhưng mà những tên đại thần kia nên an bài cho tốt đi. Những người này tuy bản thân vô cùng yếu ớt nhưng là có ảnh hưởng lớn tới những phàm nhân bình thường khác. Chỉ cần thu phục được bọn chúng thì đối với chuyện chúng được tâm tư của đám phàm nhân đại huyền quốc sẽ có chỗ tốt lớn lao. Đổng Thái Hậu hời hợt nói. Mẫu hậu yên tâm, những tên kia hiện giờ được ta cho ăn uống say sưa, chỉ cần không có ai giải cứu thì không cách nào tỉnh lại. Huyền Chỉ nghe vậy trong nội tâm buông lỏng trả lời. Vậy thì cứ định như vậy đi. Lâm Tẩu, lần này ngươi cho bọn người Công Tôn Long hoàn thành xuất quan sớm coi như lập đại công, trở lại trong tộc ta sẽ bảo phụ thân thưởng công cho ngươi. Đổng Thái Hậu lúc này nhìn qua phụ nhân bên cạnh, hài lòng nói ra. Không dám, nô tài chỉ vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ cho những kẻ này xuất quan sớm hơn một chút mà thôi. Hiện tại bọn chúng bởi vì tu luyện ma công do tiểu thư đưa cho thì thực lực tiến thêm một bước, thế nhưng sống chết của bọn chúng lại nằm trong tay tiểu thư. Hơn nữa theo thời gian trôi đi thì thần trí của bọn chúng sẽ giảm dần cho tới khi trở thành khôi lỗi huyết sắt không có thần trí. Lâm Tẩu trên mặt cười cười nói. Chuyện này chủ yếu vẫn do phụ thân ban thưởng một lọ huyết sắt mới được. Nếu không thì dù bọn chúng tu luyện ma công cũng không có hiệu quả tiến bộ nhanh như vậy. Thời gian còn lại chúng ta chậm rãi chờ đi. Đúng rồi, bởi vì phát động đại trận này cho nên chúng ta không cách nào liên hệ với bên ngoài. Ta nhớ là trong kế hoạch sớm định lúc trước thì tiếp qua 2 tháng thánh nữ của Hồng Lân tộc sẽ tụ họp với chúng ta ở Huyền Kinh. Tính toán thời gian thì nàng đã khởi hành rời khỏi Hải Nhạc Quốc. Đổng Thái Hậu chợt nhớ tới một chuyện nói ra. Xác thực là như thế, nhưng mà Hồng Lân tộc và Thanh Lân tộc chúng ta gần đây không quá hợp, cũng không biết là cấp trên làm thế nào an bài nàng ta đi tới Huyền Kinh. Lôi Tẩu cung kính trả lời. Rất đơn giản, dựa theo ước định tam tộc trước đây thì Đại Huyền quốc sẽ có một nửa của Hồng Lân tộc. Vì cân nhắc cân đối nên thánh nữ của Hồng Lân tộc này phải đi tới Huyền Kinh một chuyến. Tốt rồi, chuyện có quan hệ tới Hồng Lân tộc không nên cân nhắc nhiều, cứ để cho phụ thân đại nhân tranh thủ lợi ích từ bọn chúng là được. Huống hồ thời điểm nàng ta thực sự đi tới Huyền Kinh thì tất cả đại sự đã định. Ta hiện tại hy vọng đại sự nên phát động đúng giờ thì tốt, nếu không vì việc thì việc vui lớn mà chúng ta làm sẽ hỏng bét. Đổng Thái Hậu cười lạnh trước biến thành ngưng trọng nói ra. Tiểu thư yên tâm, tam đại hải tộc chúng ta âm thầm chuẩn bị đại sự này trong mấy chục năm qua, thời điểm phát động trọng yếu như vậy sao có thể cải biến được. Đại hán cung kính trả lời. Hy vọng là như thế, nhưng mà ta phải chủ trì vị trí mắt trận ở đây mới được. Những chuyện khác giao cho ngươi và Cự Tranh đi xử lý. Đúng rồi Cự Tranh, trước đó không lâu Khâu Long Tử có thể chạy trốn trong tay ngươi, nếu như lại có sai lầm gì thì trở về trong tộc đừng trách ta vô tình. Đổng Thái Hậu vô cùng lạnh lẽo phân phó đại hán. Vâng, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm nữa. Trước đó không lâu, không ngờ rằng Khâu Long Tử lại mang thế thân ở trong truyền thuyết bên người. Hắn may mắn chạy ra khỏi hoàng cung, nhưng mà chuyện này tuyệt đối không có lần thứ hai. Đại hán nghe vậy cung kính trả lời. Đổng Thái Hậu lúc này gật đầu không nói. Mấy ngày kế tiếp, thế lực của Liên minh Huyền Kinh lại tổ chức nhân thủ tiến công thêm vài lần. Nhưng mặc dù ai cũng nhìn ra nhân thủ dù là không có đổi, thế nhưng khí thế công kích một lần không bằng một lần trước. Thời điểm công kích cuối cùng thì có thể cảm nhận rõ là phân nửa số người không hề xuất lực. Kể từ đó, sau mấy phen chỉ trích nhau thì các thế lực này cũng tan rã trong không vui. Cả liên minh bây giờ cũng chỉ còn lại trên danh nghĩa. Đương nhiên cũng không có ai chủ động nói ra cái gì là giải tán liên minh. Dù sao, nếu 2 tháng sau cấm chế Huyền Kinh vẫn còn tồn tại thì không thể nói trước là bọn họ không liều mạng. Trong lúc nhất thời, cả Huyền Kinh Nhìn thì mạch nước ngầm vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng cảm giác được nó đang yên lặng. Nửa tháng sau, một chiếc cốt thuyền toàn thân có hắc khí lượn lờ rốt cuộc xuất hiện cách Huyền Kinh 7-8 dặm. Trên lối vào cốt thuyền, đại hán họ Lôi và Lâm Thải Vũ đứng sóng vai, nhìn qua màn sáng màu lam, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thủy linh chi lực chấn động kinh người như vậy, xem ra hải tộc bên kia đang động tay động chân, không biết hiện giờ trong Huyền Kinh thế nào rồi. Họ Lôi đại hán chậm rãi nói, nếu những tiểu bối hải tộc này đã vận dụng cấm chế thì hiển nhiên tị nhận chỉ bằng thực lực của mình thì không cách nào áp đảo được đám tán tu, cho nên chắc chắn không có nhiễu loạn gì quá lớn. Nhưng mà cấm chế này lại không phải đại trận bình thường của hải tộc, cho dù chúng ta muốn bài trừ chỉ sợ cũng không phải là chuyện đơn giản. Lâm Thải Vũ lúc này nhíu mày nói, nếu Lôi sư huynh cùng Lâm sư tỷ đều cảm thấy cấm chế này khó giải trừ, vậy thì không bằng đợi Thiên Nguyệt Tông bên kia tới rồi cùng hành động. Sau lưng hai người có âm thanh vang lên. Người nói chuyện là một nam tử da ngăm đen, tuổi chừng 30. Hắn nói chuyện lộ ra hàm răng trắng bóng. Bên cạnh nam tử này là một lão giả da mặt nhăn nheo, thân mặt bạc bảo, ở trong tay cầm một cái quải trượng, bộ dáng vô cùng yếu ớt. Ngụy sư đệ có chỗ không biết, thời điểm tới đây thì trưởng môn sư huynh đã nói nhất định là phải dùng thủ đoạn lôi đỉnh giải quyết phiền toái ở Huyền Kinh. Nếu như chỉ hoãn quá lâu, sợ rằng sẽ bị người ta nói là tông môn thủ đoạn vô năng. Lâm Thải Vũ cười cười giải thích. Thì ra là thế, ta nói chỉ có một đám tiểu bối hải tộc, thì tại sao lại xuất động tới 4 gã linh sư chúng ta? Nam tử da đen lúc này mới giật mình nói một câu. Đặng sư đệ, ở trên trận pháp chi đạo, người có nghiên cứu, đợi lát nữa chỉ sợ phải nhờ ngươi tốn nhiều tâm tư. Đại hán họ Lôi nhìn qua lão giả nói một câu. Lôi sư huynh yên tâm, tiểu đệ tự nhiên là sẽ hết sức. Hơn nữa trận pháp càng lợi hại nhưng không có người chủ trì, cân xứng thì cũng không phát huy ra được uy lực quá lớn. Lão giả nghe vậy ho nhẹ một tiếng nói ra, bộ dáng có lòng tin cực lớn. Đại hán họ Lôi nghe vậy, thần sắc có chút buông lỏng. Lúc này thúc giục phi chu bay tới gần màn sáng màu lam, thẳng tới gần một dặm mới dừng lại trên tầng trời thấp. Thời điểm này lão giả cầm lấy một cái pháp khí hình la bàn ra, bắt đầu lẩm bẩm thi pháp. Đại hán họ Lôi lặng lẽ chờ đợi trên cốt thuyền. Thời gian qua đi từng chút, vỏn vẹn chỉ có 3 canh giờ, thì lão giả mới thở dài một hơi đình chỉ thi pháp. Ta đã biết đây là trận pháp gì rồi. Đây là Tứ Hải Phiên Thiên Trận, tiếng tăm lừng lẫy của hải tộc. Tứ Hải Phiên Thiên Trận, ta cũng đã từng nghe nói qua pháp trận này. Đây chính là một trong những đại trận phòng ngự nổi danh của hải tộc. Đặng sư đệ có nắm chắc phá được trận hay không? Lâm Thải Vũ nghe lời này, sắc mặt hơi đổi. Sư tỷ yên tâm, nếu như hải tộc có linh sư ở bên trong chủ trì, thì trận này đúng là khó phá. Nhưng nếu chỉ là một tiểu linh đồ, thì trận pháp này cần thời gian 5 ngày là phá được. Lão giả lúc này tự tin nói ra. 5 ngày, thời gian quá dài, dù có phải phí một cái giá lớn cũng phải trong vòng 3 ngày phá xong trận này. Đại hán họ Lôi nghe vậy nói. 3 ngày phá trận thì cũng không phải không được, nhưng mà ta muốn dùng bổn mạng linh khí của sư huynh để sử dụng. Lão giả này suy nghĩ một chút ngưng trọng nói. Bổn mạng linh khí của ta, cái này không thành vấn đề. Đại hán nghe vậy một câu đáp ứng. Rất tốt. Vậy thì kế tiếp nhờ Ngụy sư đệ Lâm sư tỷ phối hợp nhiều với sư đệ một chút, ta muốn bắt đầu bố trí một ít thủ đoạn phá trận. Lão giả nghiêm mặt nói ra. Nam tử da đen và Lâm Thải Vũ nghe được tự nhiên đáp ứng. Thời gian kế tiếp, bọn họ thúc giục cốt thuyền đáp xuống, cuối cùng là đáp xuống một rừng cây rậm rạp. Trong mấy ngày này, người liên quan đều khống chế cốt thuyền, được lão giả chỉ điểm bắt đầu bố trí từng tòa phản chế trận pháp chung quanh của Huyền Kinh. Thời điểm ngày thứ 3 cửa đông Huyền Kinh trong một đêm xuất hiện một bệ đá cực lớn rộng vài chục trượng. Lão giả này được 3 người khác hộ tống, lúc này đã xuất hiện trên đài. Tay lão giả run lên, lúc này trận kỳ đỏ thẫm rậm rạp chẳng chịt chớp động một hồi, cắm ở 4 phía cửa của bệ đá, hình thành nên một trận pháp cổ quái. Lấy lão giả, hạc bào kia làm trung tâm trận pháp, chỉ có một tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này trận kỳ ở 4 phía vang lên âm thanh ông ông, một cỗ khí tức cực nóng từ ngoài tuôn ra, cũng lập tức hình thành nên một tầng mây lửa trên không trung của bệ đá. Mà mây lửa này được lão giả không ngừng thúc giục. Lực lượng của pháp trận cũng bắt đầu chuyển động điên cuồng, nhưng qua thời gian một bữa cơm lại biến thành một mẫu nhỏ, cơ hồ bao phủ trọn toàn bộ cái bệ đá vào trong. Quả trượng của lão giả hạc bào nhấc lên một cái, huy động mây lửa còn nhanh hơn trước rất nhiều. Kết quả, một lát sau, ở trong mây lửa có một đạo phủ văn lăng không bay lên, sau đó lại quay tròn vài vòng rồi biến mất trong mây lửa không còn bóng dáng. Sau một khắc, những pháp trận bố trí bốn phía huyền kinh cùng một thời gian đã kích phát. Màn sáng màu xanh da trời lúc này có hỏa diễm thiêu đốt, mơ hồ tạo thành siêu cấp đại trận cực lớn. Pháp trận này vận chuyển cực nhanh, ở trung tâm của nó có đám mây lửa rậm rạp chẳng chịt thiêu đốt, cơ hồ trải rộng phân nửa không trung của huyền kinh. Hơn nữa, ánh sáng màu lam bao phủ phía dưới bày ra cho người ta cảm giác vô cùng rung động, khó hiểu. Dân chúng bình thường đông đảo và tán tu trong huyền kinh nhìn thấy tình hình này tự nhiên là trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên, một tiếng sét giữa trời quang vang lên, một đạo quang điện màu bạc chớp động trong mây mưa cũng điên cuồng vặn vẹo trên cao, trong nháy mắt lại hóa thành lôi mãng to hơn trăm trượng, hai mắt cực kỳ lạnh lẽo, toàn thân trải rộng điện quang màu bạc, cái đầu lâu cực lớn há miệng to. Lúc này một đạo lôi điện bổ mạnh xuống dưới, rồi vô số điện quang bay khắp trời. Mặt ngoài của màn sáng màu xanh da trời này rung động vặn vẹo, mặt ngoài lúc này không ngừng chấn động lóe lên. Cùng lúc đó thì mây lửa trên không trung đột nhiên cuồn cuộn ngưng tụ, từ đó tuôn ra vô số phủ văn đỏ thẫm, sau đó lại không ngừng bắn ra bốn phía. Mỗi một phủ văn đỏ thẫm rơi vào trong màn sáng màu xanh da trời đều vô thanh vô tức, trong lúc vô hình làm cho lực lượng cấm chế giảm đi. Lúc này, lôi mãng trên không trung không ngừng oanh kích, từ chỗ cao trực tiếp bổ xuống, dùng đầu của nó nện vào màn sáng. Âm thanh nổ mạnh giống như núi cao sập đổ, cả kinh thành huyền kinh mạnh mẽ chấn động, thậm chí không ít phòng ốc không chắc chắn đã bị chấn động mạnh, làm cho sụp đổ âm ầm, không biết làm chết và tổn thương bao nhiêu người. Cả huyền kinh lúc này đại loạn, không biết có bao nhiêu tu luyện giả bay lên không trung, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn qua hiện tượng tiên văn đáng sợ của màn sáng. Cùng lúc đó, Đổng Thái Hậu đang ngồi xếp bằng trong mật thất hoàng cung, đột nhiên há miệng phun ra một đoàn máu tươi, kinh sợ kêu lên. Không có khả năng, là cường giả cấp linh sư đang công kích đại trận, hơn nữa còn trải qua trận pháp sư tính toán, chuyên môn nhằm vào chỗ yếu nhất của pháp trận mà công kích. Không được, như thế này thì cả tòa trận pháp không thể trèo chống được bao lâu. Trước hết buông tha cấm chế bên ngoài huyền kinh thôi. Vừa dứt lời, đột nhiên Đổng Thái Hậu nhấc trận bàn trước mặt mình lên, há miệng phun ra một đoàn máu tươi lên đó. Sau đó điên cuồng đánh pháp quyết lên cái pháp bàn này. Cùng lúc đó, màn sáng màu xanh da trời bao phủ hoàn kinh, bị lôi mãng và va chạm, thì chớp động mạnh đột nhiên hóa thành từng đạo linh quang nhỏ rồi biến mất. Nhưng mà màn sáng bao phủ hoàng cung cơ hồ trong nháy mắt lại dày hơn 4-5 lần, đồng thời một đạo phủ văn ngũ sắc hiện ra mặt ngoài, nhanh chóng trải rộng cả màn sáng. Cấm chế bên ngoài hoàng cung lập tức biến mất quỷ dị. Màn sáng bên ngoài huyền kinh vừa biến mất thì lão giả hạc bào đang ngồi trên bệ đá lập tức cười nói. Không thể tưởng được, hải tộc chủ trì trận pháp này đúng là quyết đoán. Biết rõ ta đã tính ra nhược điểm của trận này và sử dụng cấm chế thuộc tính trái ngược để xung kích. Vậy mà tự hành triệt hồi cấm chế bên ngoài, mà tất cả lực lượng bao phủ cấm chế trong hoàng cung. Ý của Đặng sư đệ chính là pháp trận này còn chưa phá được sao, mà bị tên hải tộc chủ trì cấm chế thu hồi lại. Như thế thì tầng cấm chế này càng khó phá hủy hơn. Đại hán họ Lôi lúc này phất tay lên không trung, sau đó thu hồi lôi mẫn của mình lại, biến thành một đoàn nhận màu bạc, nhíu mày hỏi. Chuyện này còn không rõ lắm, ta phải tận mắt nhìn tầng cấm chế kia mới được, mới có thể đưa ra phán đoán chính xác. Lão giả hạc bào trả lời. Đã như vậy, chúng ta cũng nên đi vào trong thôi. Đúng rồi, Ngụy sư đệ, ngươi thông chi cho Bạch sư điệt một tiếng, bảo hắn tới chỗ chúng ta một chút. Có một số việc cần phải đích thân hỏi hắn. Đại hán họ Lôi nghi hoặc nói. Không có vấn đề, ta sẽ phát tin tức cho Bạch sư điệt. Nam tử da đen kia không thèm để ý đáp ứng. Sau đó hắn lấy ra một cái pháp đàn hình tròn, một tay đưa lên huy động mặt sau của nó một chút. Sau đó điểm nhiên không có việc gì thu hồi lại. Cùng một thời gian, Liễu Minh đang ngồi xếp bằng tu luyện trong động phủ. Bỗng nhiên bên ngoài thân truyền tới thanh âm âm ông. Thân sắc của hắn khẽ chấn động một chút, tay áo run lên, vài khối pháp bản hiện ra trong tay. Chỉ thấy pháp bản run lên không ngừng, mặt ngoài của nó có ít phủ văn hiện ra. Liễu Minh đưa mắt nhìn, trên mặt hiện lên thần sắc vui vẻ, lập tức thu hồi pháp bàn, đồng thời đứng dậy đẩy cửa ra khỏi mật thất. Nhưng mà hắn đi vào đại sảnh của động phủ thì lập tức nhìn thấy Hồ Xuân Nương lúc này sắc mặt vui vẻ đi ra khỏi phòng ngủ của mình. Bạch sư đệ, trưởng bối Thiên Nguyệt Tông chúng ta đã tới Huyền Kinh, ta chuẩn bị ra ngoài nghênh đón. Nàng vừa thấy Liễu Minh thì không do dự nói ra. Như vậy đúng là trùng hợp, ta cũng nhận được tin tức trưởng bối Man Quỷ Tông tới trợ giúp đã đến nơi. Ta và ngươi cùng nhận được tin tức, hẳn là người của hải tộc đã bài trừ cấm chế. Liễu Minh có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ như vậy cũng giật mình. Cũng chỉ có khả năng như vậy, như thế chúng ta cùng ra ngoài. Hồ Xuân Nương nghe vậy có chút ngoài ý muốn, tươi cười gật đầu. Vì vậy thời gian kế tiếp, Liễu Minh dặn dò Càn Như Bình vài câu, rồi cùng Hồ Xuân Nương mặc áo choàng màu xanh vào người, rồi dùng khăn lụa rời đi. Bên ngoài hoàng cung có một màn nước màu xanh da trời, một cốt thuyền hắc khí trắng hếu lơ lửng. Trước cái thuyền bay này có vài người đứng sóng vai với đại hán họ Lôi, mà trên xe bay có hai nam một nữ đang đứng. Hai nữ tử, một người khoảng 27-28 tuổi và một người thì 30 mấy tuổi, khuôn mặt tú lệ. Sau lưng từng người đeo trường kiếm màu vàng, mà tên nam tử có bộ dáng 40 tuổi, một thân áo bào màu trắng, thắt eo bằng đai ngọc, dáng tươi cười trên mặt làm cho người ta cảm giác thư thái không nói nên lời. Chu Thiên Hợp, người tới kịp thời nhỉ? Chúng ta bên này vừa hao hết tâm tư phá vỡ đại trận thì Thiên Nguyệt Tông các ngươi cũng đuổi tới. Đại hán họ Lôi nhạt nhạt nói. Ánh mắt bốn người nhìn qua cấm chế hoàng cung, ý định nhất cổ tác khí phá vỡ cấm chế. Bà gã linh sư của Thiên Nguyệt Tông chạy tới như bay, mà người cầm đầu là linh sư có danh khí lớn nhất của Thiên Nguyệt Tông, nam kiếm tu Chu Thiên Hợp. Bọn đại hán họ Lôi cũng nhận được đối đãi. Chủ mộ cũng không nghĩ tới Lôi huynh lại tới nhanh như vậy. Ta vốn cho rằng mình và hai sư muội của quý tông tới sớm một bước đấy chứ. Như vậy đi, nếu cấm chế bên ngoài Lôi huynh phí nhiều sức để phá hủy, thì tầng cấm chế trước mặt Thiên Nguyệt Tông chúng ta sẽ phá. Thế nào? Tài hạ vừa vặn mang một quả kiểu tinh tử mẫu lôi, muốn đối phó cấm chế chắc là dư xài. Nam tử áo bào trắng của Thiên Nguyệt Tông tươi cười nói. Kiểu tinh tử mẫu lôi. Đại hán họ Lôi nghe xong thì giật cả mình. Ba người Lâm Thải Vũ nội tâm cũng cả kinh. Tốt, Lôi mỗ cũng nghe đại danh của thứ này, được xưng là có thể chống đỡ một kích tàn lực của cường giả hóa tinh kỳ. Ta đây cũng là mỏi mắt chờ mong. Sắc mặt của đại hán họ Lôi biến đổi, nói một câu. Ha ha, vậy thì tài hạ không khách khí. Chu Thiên Hợp cười cười phất tay, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, mặt ngoài có dán 3-4 tấm phủ lục màu vàng kim. Thời điểm hắn muốn mở nắp hộp thì trên bầu trời xa xa có hai đám mây mù màu trắng sóng vai bay tới. Xem ra hai đệ tử giám sát sứ của chúng ta Huyền Kinh đã đến, không bằng trước nghe bọn họ nói gì rồi động thủ sau. Nam tử áo bảo trắng thấy như vậy, động tác trong tay có chút dừng lại, mỉm cười nói. Hết thảy theo Chu đạo hữu, Lôi mỗ không có ý kiến. Ánh mắt của đại hán họ Lôi nhìn qua hai người bay tới, từ chối cho ý kiến. Hai người đi tới đúng là Liễu Minh cùng Hồ Xuân Nương, mà Liễu Minh cho đám mây xuất hiện trước cốt thuyền thì khom người thi lễ với bọn đại hán họ Lôi. Đệ tử Bạch Thông Thiên bái kiến bốn vị sư thúc. Bạch sư đệ, ngươi lần này xem như lại lập đại công cho tông môn, nhưng mà tin tức ngươi chuyển về có nhiều chỗ hàm hồ. Ngươi bây giờ đem chuyện phát hiện hải tộc nói cho rõ ràng. Nếu như xác nhận chuyện này không sai, thì ta sẽ thay tông môn trọng thưởng cho ngươi. Đại hán họ Lôi nhìn qua Liễu Minh, mặt không biểu tình nói ra. Vâng, đệ tử ngày đó đi vào Huyền Kinh thì trở thành khách khanh của Bách Linh Cư, sau đó không lâu. Liễu Minh nghe vậy không chút do dự bắt đầu kể lại. Cuối cùng nhất, đệ tử chém giết hai gã hải tộc biến thân thành người, hơn nữa còn thu được một cái đuôi của một tên. Lúc này mới cùng với Thiên Nguyệt Tông Hồ Sư Tỷ khẳng định hoàng cung đã bị hải tộc chiếm đóng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức về tông môn. Về phần lên phiến màu xanh và cánh tay thì đệ tử vẫn bảo tồn trong người, kính xin mới bị sư thúc đánh giá. Liễu Minh vừa nói xong thì trong tay xuất hiện phù chữ vật, sau đó đón gió vỡ nát, ở trong có một lần phiến màu xanh và một cánh tay có lần phiến héo rũ hiện ra. Ánh mắt của đại hán họ Lôi nhảy lên, tay đưa vào hư không, đem hai vật này nhiếp vào tay. Hắn cẩn thận kiểm tra một lát thì phân biệt giao hai thứ này cho Lâm Thải Vũ và lão giả Hạc Bào. Đúng vậy, cánh tay này của hải tộc không giả, hơn nữa thời gian bị chém khoảng hơn nửa tháng trước. Khí tức lân phiến tuy hơi yếu nhưng vẫn lưu lại một ít khí tức hải tộc. Một lát sau, Lâm Thải Vũ và lão giả Hạc Bảo phân biệt kiểm tra nói. Rất tốt, lấy lệnh bài của ngươi ra. Với tư cách lập đại công thì sẽ có ban thưởng. Tông môn sẽ trực tiếp cho ngươi 5.000 điểm cống hiến, đồng thời sẽ ban cho ngươi một phù lục để bảo vệ tính mạng. Đại hán họ Lôi lấy cái đoạn côn màu vàng nhạt bất động thanh sắc nói. Phù lục bảo vệ tính mạng. Liễu Minh nghe lời này không khỏi nao nao, nhưng lập tức kịp phản ứng đưa lệnh bài của mình ra. Đại hán họ Lôi điểm nhẹ lên đó, liền đem đoạn côn thu lại, lúc này biến thành một tấm phù lục màu vàng giao cho Liễu Minh. Đây chính là Kim Quang Phù, là thủ lục phi độn kim thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Nếu gặp phải cường địch thì tế nó ra ngoài, có thể tăng tốc độ bỏ chạy. Cho dù là linh sư bình thường cũng không đuổi kịp ngươi. Cùng lúc đó, Liễu Minh nghe được truyền âm của đại hán họ Lôi. Đà tạ sư thúc. Liễu Minh nghe xong chuyện đó tự nhiên vui mừng quá đỗi, cực kỳ cẩn thận thu hồi phù lục vào trong người, sau đó cung kính đứng chờ một bên. Thời điểm này Hồ Xuân Nương ở phía bên kia cũng trả lời vài câu hỏi của ba người bọn Chu Thiên Hợp, đồng thời cũng đem một cánh tay khô quắt lấy ra. Chu Thiên Hợp kiểm tra cánh tay một chút, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Bỗng nhiên, nữ tử tuổi chừng 30, một ngón tay điểm qua, một đoàn xích diễm hiện ra. Cánh tay này bốc cháy trong không khí, qua một lát thì một màn kinh người hiện ra. Lập tức cánh tay đứt này hóa thành than, bỗng nhiên phốc một tiếng, màu sắc của hỏa diễm hóa thành màu xanh nhạt. Lôi đạo hữu, xem ra người của hải tộc này thân phận không tầm thường. Trong cánh tay hải tộc này, vậy mà chứa đựng một tia huyết mạch của vương tộc. Nếu ở đây thực sự có hải tộc vương tộc, thì xem ra kế hoạch lúc trước của hai tông chúng ta phải cải biến một chút. Chu Thiên Hợp thấy cảnh này thì sắc mặt hơi đổi nhìn qua đại hán họ Lôi. Huyết mạch vương tộc, chuyện này đúng là ngoài dự đoán của chúng ta. Nhưng đã có thể được phái tới nơi nguy hiểm như Huyền Kinh này chấp hành nhiệm vụ, thì cho dù là vương tộc của hải tộc, chắc cũng không phải nhân vật trọng yếu gì đó rồi. Đại hán họ Lôi nghe vậy sắc mặt trầm xuống nói. Thật là có khả năng này, nhưng việc này dù sao cũng mang tính trọng đại, chúng ta vẫn không nên dễ dàng mạo hiểm. Như vậy đi, vốn hai tông chúng ta không có ý định buông tha tên hải tộc nào cả, tất cả đều chấm dứt sạch sẽ tại đây, không bằng đổi thành trực tiếp giải quyết những hải tộc bình thường. Nhưng mà mấy tên cầm đầu tạm thời giữ mạng chúng lại, nhìn xem có thể tìm được trong miệng chúng tin tức hữu dụng nào không. Nam tử áo trắng suy tính một phen, ngưng trọng nói. Được, vậy cứ làm như thế. Sắc mặt đại hán họ Lôi âm trầm bất định, chậm rãi gật đầu. Tốt, vậy thì chủ mỗ trước hết dùng cửu tinh tử mẫu lôi phá hủy cấm chế rồi tính. Thần sắc của Chu Thiên Hợp buông lỏng, tùy theo đó mở ra cái hộp thổi một cái. Phù lục màu vàng nằm trên nắp hộp hóa thành một chút kim quang tiêu tán đi. Sau đó nắp hộp mở ra, bên trong hiện ra một viên châu màu bạc. Viên châu nào óng ánh mượt mà, toàn thân bị một tầng hào quang kỳ dị bao phủ. Nhưng lại cẩn thận nhìn thì có thể mơ hồ thấy được những đường vân màu bạc ở trên mặt của nó rậm rạp chằng chịt. Lúc này nó bao trùm một tầng lại một tầng. Chu Thiên Hợp thở khẽ một hơi, cầm viên châu trong hộp ra, năm ngón tay nắm chặt vào. Trong chốc lát, viên châu màu bạc này chuyển động trong bàn tay của hắn, một tầng hào quang mông lung hiện ra, đồng thời một cỗ khí tức kinh người trong không trung, hơn nữa còn một đường thăng mạnh không ngừng. Những tán tu phía dưới chỉ dám lặng lẽ nhìn lên, sau khi cảm nhận được khí tức kinh người này cả đám nhao nhao tránh ra xa. Sau khi viên châu màu bạc này điên cuồng thăng lên và lớn như một cái chén ăn cơm, thì cổ tay của Chu Thiên Hợp run lên. Viên châu này biến thành quang cầu màu bạc bay thẳng về phía hoàng cung. Cho dù là Liễu Minh và đám linh sư như đại hán họ Lôi này cũng phải ngưng trọng mà nhìn. Lập tức quang cầu màu bạc chớp động, thời điểm sắp đụng vào màn sáng màu xanh da trời thì bỗng nhiên ở trước màn sáng chấn động, một đạo nhân ảnh hiện ra, cánh tay khẽ động, một cự trưởng đỏ thẫm cầm lấy viên châu màu bạc kia. Oanh một tiếng, cánh tay đỏ thẫm này cầm lấy viên châu màu bạc, từng đạo khí lãng cuồn cuộn khuếch trương ra bốn phương tám hướng, chẳng những đem cốt thuyền và xe bay chấn động mãnh liệt mà ngay cả màn sáng màu xanh da trời gần đó cũng chấn động mạnh, tùy thời đều có thể tán loạn hủy diệt. Người nào? Mắt thấy cảnh này thì đám người đại hán họ Lôi của Man Quỷ Tông làm rất thần sắc đề phòng nhìn quanh, mà ba người Chu Thiên Hợp thì sắc mặt trầm xuống. Hai gái nữ tu cầm lấy trường kiếm sau lưng của mình. Hừ, chỉ là vài tên tiểu bối nhân tộc cũng dám múa đao múa thương trước mặt ta, thực sự là không biết sống chết. Sau khi cự trường đỏ thẫm này tiêu tán, thì một thân ảnh uốn éo hiện ra, từ mông lung hóa thành một dáng người trung niên khô gầy, hai hàng lông mày khô vàng hiện ra. Nam tử này mặc giáp da màu xanh da trời, hai tay mang theo một cái vồ màu đen, mặt mũi cười lạnh nhìn qua mọi người. Hóa tinh kỳ của hải tộc. Lâm Thải Vũ nhìn thấy hai hàng lông mày của nam tử này có tinh thạch đỏ thẫm thì lúc này quá sợ hãi kêu lên. Sau đó bấm niệm pháp quyết, hắc khí bên ngoài của cốt thuyền lúc này cuồn cuộn, tăng vọt. Một tầng màu đen lăng không hiện ra, đem toàn bộ cự thuyền bảo hộ vào trong. Bọn người Chu Thiên Hợp nhìn thấy tình hình này thì hít sâu một hơi, đột nhiên há mồm phun ra một tiểu kiếm màu xanh óng ánh. Mà thân hình tiến lên, sau đó một đạo cầu vồng đem Hồ Xuân Nương cùng hai nữ tu bảo hộ vào trong. Ngự kiếm thuật, tiểu bối nhân tộc, ngươi cho rằng chút thần thông đó có thể chạy khỏi tay của tam gia ta sao? Nam tử khô gầy mới xuất hiện, lúc này trên mặt hiện ra thần sắc khinh thường, cánh tay khẽ động và năm ngón tay mở ra bao phủ cả hư không. Phốc một tiếng, ánh sáng màu đỏ lóe lên, cơ trường đỏ thẫm hiện ra lần nữa, năm ngón tay chụp lấy thanh kiếm. Mặc dù đạo cầu vồng kia cực lực né tránh, nhưng mà bàn tay đỏ thẫm khổng lồ, hấp lực quá mạnh, sau mấy cái chớp mắt thì chớp động mất linh, không cách nào nhúc nhích mảy may. Đạo cầu vồng kia chấn động, thân ảnh của bọn người Chu Tiên Hợp hiện ra, vẻ mặt mỗi người biến thành hoảng sợ. Nam tử khô gầy thấy tình hình này thì trên mặt càng dữ tợn vài phần, xòe bàn tay ra nắm lại như muốn đem cầu vồng và mấy người bên trong bóp nát. Nhưng mà đúng lúc này, ở trên không trung có âm thanh vang lên, một đạo ngân quang phá không bay tới, chỉ quấn quanh bàn tay đỏ thẫm chém xuống ba ngón tay. Toàn bộ bàn tay khổng lồ lúc này tán loạn biến mất. Nam tử khô gầy kêu lên một tiếng, hử lạnh, xòe bàn tay thu hồi ba ngón tay bị chém đứt kia. Chỗ đứt gãy không có máu tươi chảy ra, hơn nữa hảo quang màu đỏ hiện ra, ba ngón tay mọc lại. Là ai? Cút ra đây cho ta. Nam tử khô gầy cực kỳ giận dữ, tay kia chụp vào hư không. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, giống như một chiêu này có thể đánh nát cả hư không. Nhưng mà đột nhiên, trên hư không có âm thanh vang lên, một thanh phi kiếm màu bạc hiện ra, chỉ quay tít một vòng, từ đó bắn ra mấy trăm kiếm quang màu bạc, giống như mưa chém xuống. Lúc nhìn thấy khí tức kinh người này chém xuống thì lập tức biến thành hư ảo. Mà cùng lúc đó kiếm quang thu lại, hóa thành một thanh kiếm màu bạc. Đằng sau thanh kiếm màu bạc này chấn động một cái, một nữ tử có đôi mắt trong suốt, mặc cung trang màu bạc đi ra, mặt không biểu tình nhìn ra phía trước. Diệp sư thúc. Chu Thiên Hợp vừa thấy chân dung nữ tử đi tới, lúc này kinh hô. Hai thiếu nữ của Thiên Nguyệt Tông cũng đứng lên thi lễ. Nàng này chính là cường giả Thiên Nguyệt Tông ở bên ngoài sơn môn của Man Quỷ Tông, đã từng chém giết yêu thử, hóa tinh kỳ Diệp Thiên Mi. Hóa tinh kỳ kiếm tu. Nam tử khô gầy cảm ứng được khí tức kinh người không chút che giấu của Diệp Thiên Mi thì bỗng nhiên đồng tử co rút lại. Muốn nói dùng thân phận của hắn có thể đủ khinh thường tu luyện giả hóa tinh kỳ nhân tộc bình thường, như vậy thì hóa tinh kỳ kiếm tu cùng giai chính là một tồn tại số ít khiến hắn phải kiêng kỵ. Tại hạ Thiên Nguyệt Tông Diệp Thiên Mi, xem tu vi của các hạ cũng là người bối phận cao trong hải tộc, có thể báo danh tính hay không? Thân sắc của Diệp Thiên Mi không thay đổi, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào nam tử khô gầy, lạnh lùng hỏi. Diệp Thiên Mi, ngươi chính là trưởng lão gần đây của Thiên Nguyệt Tông, chỉ dùng thời gian gần trăm năm đã tiến vào hóa tinh kỳ. Lão phu tại Hồng Lân tộc đứng hàng thứ ba, ngươi có thể gọi ta là Hồng Tam. Nam tử khô gầy trầm mặc một lát, lúc này hơi ngưng trọng nói ra. Đi ra là đạo hữu của Hồng Lân tộc. Không biết đạo hữu tới đại huyền quốc ta là muốn làm gì, còn lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay với tiểu bối của tông ta. Diệp Thiên Mi nhíu mày một cái nhàn nhạt nói. Cái này, nam tử khô gầy nghe vậy, lời nói khựng lại, không có tùy ý tiếp lời. Dù sao từ người hải tộc bọn họ lẻn vào hoàng cung của huyền kinh để mưu đồ đại huyền quốc, đương nhiên không có khả năng nói lộ ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười khẽ từ xa truyền tới. Vị tiền bối này, văn bối cùng tam thúc sở dĩ đến đây chính là muốn tìm mấy đồng tộc quay về mà thôi. Vừa rồi tam thúc sở dĩ ra tay cũng chỉ là nổi lên tâm tư vui đùa với tiểu bối tông môn của ngài, tuyệt đối không có ý động thủ đả thương. Âm thanh này vừa dứt thì chân trời có bạch quang lóe lên, một cái ngọc thuyền toàn thân màu trắng nõn phá không bay tới, chỉ mơ hồ mấy lần đã cách không trung hoàng cung không xa. Trước Ngọc Tuyền có một nữ tử mặc cung trang màu trắng đang đứng, sau lưng còn có một tên thanh niên tao nhã chừng 20 tuổi và một lão giả lưng hùng vai gấu. Ngươi là người nào? Nơi này có chỗ cho vãn bối tùy ý tiếp lời hay sao? Giờ Thiên Mi nghe được lời này, trong mắt tàn khốc hiện ra, quát một tiếng. Tùy theo đó khí tức trên người mạnh mẽ, một đạo hào quang bay về phía Ngọc Tuyền. Hồng Tam thấy vậy, sắc mặt đại biến, lại muốn xuất thủ hỗ trợ nhưng không kịp. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên người nữ tử cung trang màu trắng, có hào quang màu lam hiện ra. Chỉ thấy quay tít ở trên hư không một vòng, vậy mà hóa thành hư ảnh của lão giả. Đầu nó mang vương miện đỏ thẫm, ở bên người mặc trường bào màu xanh, hai mắt nhíu lại, tay áo run lên. Lúc này, một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn hiện ra. Phốc một tiếng, hai cỗ khí tức va chạm cùng một chỗ với nhau. Hư không chung quanh vang lên âm thanh ông ông. Đồng thời sóng địa chấn cuồn cuộn hiện ra, đem thuyền ngọc chấn lui về phía sau. Tuy sắc mặt của ba người nữ tử cung trang màu trắng đại biến, nhưng cuối cùng vẫn không tổn thương gì. Trên người có mang linh phủ ngăn cản công kích của cường giả hóa tinh kỳ. Xem ra, người tại Hồng Liên tộc cũng không phải tiểu bối bình thường. Diệp Tiên Mi vừa thấy một kích tiện tay không thành công, thì thực sự không có ý lại ra tay lần nữa. Ánh mắt nhìn qua thiếu nữ cung trang màu trắng này hiện ra thần sắc ngưng trọng. Hừ, may mắn một kích vừa rồi không có làm bị thương thánh cơ chất nữ. Nếu không, Thiên Nguyệt Tông các ngươi và Xích Liên tộc chúng ta không chết không ngớt. Hồng Tam vừa thấy thánh cơ tiên tử vô sự thì thở dài một hơi. Sau đó thân hình quỷ dị xuất hiện ở đầu thuyền, rõ ràng cho thấy là đang đề phòng Diệp Thiên Mi lại ra tay với thánh cơ tiên tử. Thiếu nữ cùng trang màu trắng bước lên phía trước, chắp tay chào lão giả. Thánh cơ, nàng hẳn chính là thánh nữ của Hồng Liên tộc các ngươi sao? Diệp Thiên Mi nghe xong lời này hiện ra vài phần ngoài ý muốn. Vãn bối xác thực chính là thánh cơ, không nghĩ tới tiền bối lại nghe tên của vãn bối, thật làm cho thánh cơ có vài phần thụ sủng nhược kinh. Thánh cơ tiên tử vốn bị Diệp Thiên Mi đột nhiên ra tay, đã giật mình, nhưng mà khi Hồng Tam xuất hiện trước Ngọc Thuyền thì trong lòng có dũng khí nói ra. Hử, nhớ kỹ, ngươi ở tại Hải Nhạc Quốc lừa gạt những tán tu kia ta bỏ qua. Nhưng nếu tại Đại Huyền Quốc cũng thi triển thủ đoạn như vậy, thì cho dù ngươi là thánh nữ của Hồng Liên tộc, ta cũng một kiếm chém chết. Diệp Thiên Mi nghe vậy, hử lạnh nói. Diệp đạo hữu nói lời này là đang uy hiếp lão phu sao? Hồng Tam mặc dù rất kiêm kỵ Diệp Thiên Mi, nhưng sau khi nghe xong lời này nội tâm giận dữ. Uy hiếp thì chưa nói tới, nhưng mà chỉ hy vọng Hồng Liên tộc các ngươi không nên đem Đại Huyền và Hải Nhạc Quốc là hai nơi giống nhau. Mặt khác, thánh cơ chất nữ này của ngươi vừa nói muốn tiếp đồng tộc của Huyền Kinh rời đi sao? Hẳn là cho rằng năm tông môn chúng ta là mù loà cả à? Loại lời nửa gạt con nít này cũng dám ở trước mặt của ta nói ra. Nếu ta đã tự mình tới, thì các ngươi thực sự cho rằng nói mấy câu có thể mang người rời đi được chắc? Diệp Thiên Mi nhíu mày không chút do dự nói ra. Nghe được Diệp Thiên Mi nói không khách khí như vậy, thánh cơ tiên tử cùng Hồng Tam sắc mặt hơi đổi. Nhưng sau khi nhìn nhau thì tên nam tử cao gầy nói. Nếu như Diệp đạo hữu thực sự có ý xé rách ra mặt, vậy thì lão phu trực tiếp hỏi một câu, phải làm thế nào mới có thể mang 100 tộc nhân nơi này rời đi? Diệp đạo hữu cũng đừng tưởng rằng đây là địa vực của nhân tộc các ngươi thì có thể đưa ra cái giá trên trời. Lão phu nếu liều mạng không từ thủ đoạn thì sẽ náo cái Đại Huyền Quốc này long trời lở đất. Hồng Tam âm trầm nói. Không nghĩ cường giả hóa tinh kỳ hải tộc đại danh đỉnh đỉnh lại có sắc mặt như vậy. Tốt, nếu người đã nói, nếu không có cường giả hóa tinh kỳ nào khác xuất hiện, thì ta và ngươi xác thực kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng không muốn gây ra đại chiến lớn, từ đó dẫn tới hai tộc đại chiến chính thức. Như vậy đi, cũng không phải là ta không cho Hồng đạo hữu mặt mũi, nhưng tộc nhân trong hoàng cung các ngươi có thể thông qua tỉ thí mà quyết định phải chăng mang theo ba người rời đi. Những người khác thì phải tự sát tại chỗ cho ta. Dù sao chuyện lần này hải tộc các ngươi dở trò với Đại Huyền Quốc chúng ta, năm tông chúng ta cũng phải giết một để gian 100. Diệp Thân Mi trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Ý đạo hữu chính là bức tộc nhân của lão phu tự sát? Hồng Tam nghe vậy sắc mặt giận dữ. Nếu không đáp ứng thì Diệp Thiên Mi cũng chỉ có thể quyết đấu sinh tử với đạo hữu ở đây. Đạo hữu phòng thủ không chiến hoặc ra tay đối với vạn bối nơi này, vậy thì Diệp Thiên Mi thề đạo hữu giết một gã hộ bối của năm tông chúng ta, ta chắc chắn sẽ tới vùng biển chém giết 10 tên hải tộc để bù lại. Diệp Thiên Mi con mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo, biểu lộ không chút vui đùa. cho dù là người nào cũng nghe ra được quyết tâm trong lời nói của nàng. Hồng Tam nghe xong lời này sắc mặt đại biến. Nếu thực có một hóa tinh kỳ kiếm tu tới vùng biển trắng trợn đại khai sát giới với hải tộc bình thường, chết và tổn thương thảm trọng thì không phải hắn có thể gánh được. Diệp tiền bối tức giận làm gì, tam thúc của ta không nói là nhất định không đồng ý, nhưng mà ngươi nói quyết đấu mang theo người đi là như thế nào? Thánh Cơ tiên tử nhướng mày, sau đó khẽ cười nói một câu. Rất đơn giản, trong đám hải tộc ở trong hoàng cung kia, các ngươi được chọn ra 3 người, lại cho bọn chúng quyết đấu với đệ tử tông môn của chúng ta, người thắng thì đi, người thua thì lưu lại. Diệp Thiên Mi mặt không biểu tình trả lời. 3 gã không đủ, phải 10 người. Thánh Cơ tiên tử như có điều suy nghĩ không do dự nói ra. 10 tên không được, ta nhiều lắm chỉ nhường các ngươi một bước, 5 tên, nhiều hơn nữa thì không được. Diệp Thiên Mi nhướng mày, sau đó lạnh lùng nói. 5 người thì 5 người, nhưng mà không cần tỉ thí chẳng làm gì, cho bọn họ hỗn chiến với nhau. Thánh Cơ tiên tử sau khi suy tính một phen thì đáp ứng. Hỗn chiến, xem ra người muốn 5 người cùng rời đi hoặc là cùng chết. Tốt lắm, ta đáp ứng. Thanh Cơ chất nữ, tại sao ngươi lại đáp ứng việc này? Và nhất bọn chúng... Tốt rồi, nếu như hỗn chiến thì quyết định vậy đi. Vốn sắc mặt của Hồng Tam trầm xuống muốn nói gì đó, nhưng lúc này nghe Thánh Cơ đột nhiên truyền âm thì thần sắc chấn động không nói nữa. Đã như vậy thì các ngươi phái một người tiến vào trong hoàng cung, lại cho đám tiểu bối kia rút cấm chế lại. Sau đó trong thời gian một nén hương phải đi ra ngoài này hỗn chiến. Tuy Diệp Thiên Mi cảm thấy Hồng Tam chuyển biến có chút khá quái dị, nhưng lúc này tự nhiên không có khả năng lật lọng làm gì. Huống hồ nàng cũng vô cùng có lòng tin vào trận đấu lần này. Vì vậy thời gian tiếp theo, Thánh Cơ tiên tử tự mình bay vào trong hoàng cung, cũng lấy ra một số đồ vật có hình dáng lệnh bài, sau đó đi tới màn sáng, trực tiếp xuyên qua tiến vào phía trong. Phía sau màn sáng lúc này có rất nhiều thị vệ hải tộc đang chờ, trực tiếp dẫn nàng đi sâu vào trong hoàng cung. Cùng một thời gian, Diệp Thiên Mi cũng quay về phía xe bay. Chu Thiên Hợp và 3 gã linh sư của Thiên Nguyệt Tông vội vàng tiến vào trong, đều xem trọng thái thượng trưởng lão vừa tiến vào hóa tinh kỳ không lâu này. Bên phía đại hán họ Lôi thở dài một hơi, cũng phân phó cho cốt thuyền bay qua bên đó. Đệ tử bái kiến Diệp Sư Thúc. Lúc này đây, nếu không phải Diệp Sư Thúc xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ chúng ta đã bị tên cường giả hóa tinh kỳ của hải tộc làm hại. Đại hán họ Lôi nhìn qua Diệp Thiên Mi, cúi đầu hành lễ. Hắn có chút quan hệ với Diệp Thiên Mi này, có thể nói nàng gần như là truyền thuyết ngàn năm qua của Đại Huyền Quốc. Nàng dùng thời gian không tới 100 năm tấn giai hóa tinh kỳ, thậm chí tu luyện chính là kiếm tu chi đạo khó tiên giai nhất trong các loại công pháp. Cho nên, dù đại hán họ Lôi là thế hệ kiệt ngạo bất tuần, nhưng ở trước mặt nữ tử, nhìn chỉ như 20 tuổi này cũng phải kính cẩn. Lúc này, Liễu Minh cũng đi theo đại hán họ Lôi thì lễ một cái, nhưng trong nội tâm lại hoảng sợ một phen. Đã sớm nhận ra, nàng chính là người chém giết yêu thử lông xanh lúc trước, cũng cho mình một hồi đại cơ duyên lốn lao, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút dị sắc nào. Lôi sư đệ không cần đa lễ. Ta lần này tới cũng tiến hành câu thông với Lãnh Nguyệt sư tỷ và Ngạn đạo hữu, nhưng mà ta cũng không nghĩ tới hải tộc lại phái tới một gã cường giả hóa tinh kỳ. Diệp Thiên Mi nhìn quét có bọn người đại hán họ Lôi, ánh mắt dừng lại trên người Liễu Minh một chút rồi nói. Nguyên lai đây là Ngạn sư thúc cùng Lãnh Nguyệt tiền bối sách lược vẹn toàn, nhưng mà hải tộc xuất hiện một tên cường giả hóa tinh kỳ thì trong đám hải tộc bị nhốt kia có một kẻ thần phận trọng yếu, nhưng mà chúng đưa ra đề nghị 5 người hỗn chiến không biết là chuyện gì đây. Lâm Thải Vũ hết sức cẩn thận hỏi. Nếu như bọn chúng đưa ra đề nghị hỗn chiến thì khẳng định là có mưu đồ của mình. Nhưng mà sở dĩ ta đưa ra trận chiến này tự nhiên cũng có phần nắm chắc. Tú nương, hiện thân đi. Diệp Thiên Mi lúc này cười cười, sau đó vỡ vào hư không bên cạnh một cái. Lúc này một đạo bạch quang bắn ra, lại từ đó hiện ra một nữ tử lưng mang trường kiếm ở trước mắt mọi người. Nàng chính là Trương Tú Nương, thân có thông linh kiếm thể. Thì ra nàng lúc trước đã được Diệp Thiên Mi thi pháp ẩn nấp bên cạnh, cho tới bây giờ mới giải trừ pháp thuật hiện thân. Tú nương bái kiến cho vị sư thúc sư bá. Nàng vừa hiện thân ra, nhìn qua chúng linh sư cúi đầu. Dĩ nhiên là Trương Sư Điệt, tỷ thí lần này không thắng không được rồi. Nhưng mà Trương Sư Điệt không phải chuẩn bị bế quan hay sao? Sau đó không lâu sẽ trùng kích linh sư à? Không ngờ lại cùng Diệp sư thúc tới đây. Nữ tử hơn 30 tuổi của Thiên Nguyệt Tông lúc này không thu hồi vẻ vui vẻ được, nhìn qua có chút nghi hoặc nữa. Ta lần này mang theo tú nương đi ra ngoài là nghe nói trước đó không lâu ở huyện kinh xuất hiện một phần thiên tinh chân sắt, nhìn xem có thật như vậy hay không, phải chăng nó có thích hợp thể chất của tú nương. Nếu như có khả năng thì tú nương có thể ngưng sát thành cương. Diệp Thiên Mi bất động thanh sắc nói. Thì ra là như thế, có quan hệ tới thiên tinh chân sát này. Quay đầu nhìn lại Hổ Sư Điệt xử lý là được. Nàng là đệ tử giám sát huyền kinh nơi này, tìm được chân sát cũng là chuyện dễ dàng. Chu Thiên Hạc nghe vậy cung kính trả lời. Thì ra ngươi là người phát hiện hải tộc ở huyền kinh. À, ngươi cùng tú nương còn là biểu tỷ muội, rất tốt. Ngươi nếu đem hạ lạc của thiên tinh chân sát tìm hiểu cho ta, thì ta có thể cho ngươi theo ta làm đệ tử nâng kiếm trong 2 năm. Mặt khác lần này, 5 người hỗn chiến, chính ngươi có là 1 người. Diệp Thân Mi chuyển âm cho Trương Tú Nương 2 câu, ánh mắt quét qua Hổ Sơn Nương bên cạnh, lần đầu hiện ra thần sắc hòa ái. Đà tạ Diệp Sư Tổ thưởng thức, đệ tử nhất định sẽ xuất hết toàn lực. Hổ Sơn Nương tự nhiên biết rõ Trương Tú Nương cho mình chỗ tốt nên vui mừng nói ra. Đối với nàng mà nói có thể làm đệ tử nâng kiếm cho Diệp Sư Thúc Tổ thì có chỗ tốt rất nhiều. Lần tỉ thí này, chờ Hồ Xuân Nương cùng Tứ Nương 2 người của Bổn Tông, mặt khác là dùng 3 gã đệ tử của Man Quỷ Tông. Dù sao lúc này bọn người, Chu Thiên Hợp mang theo đệ tử Linh Đổ theo, Diệp Thân Mi quay đầu nhìn qua bọn người Lôi Đại Hán. Diệp Thiên Bối yên tâm, lần này Bổn Tông chỉ mang theo 4 gã linh sư, còn lại mang theo 10 đệ tử Linh Đổ, thực lực không tệ. Đại Hán họ Lôi cúi người cung kính trả lời. Rất tốt, vậy thì chọn ra 3 người mạnh nhất, lát nữa mang theo bọn người tú nương đi ứng chiến. Diệp Thiên Mi không lưỡng lự nói ra. Đại Hán họ Lôi không nói 2 lời đáp ứng, lại quay người phân phó 1 tiếng. Một lát sau, 10 tên đệ tử nội môn tiến ra trên đầu thuyền, thành thành thật thật đứng thành 1 hàng. Những đệ tử này tuổi không đồng nhất, nhỏ thì mới 20, lớn bộ dáng chừng 40-50 tuổi, nhưng cũng có khí tức bất phàm. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, phát hiện trong đó có một người mà hắn quen biết, chính là Đỗ Hải. Đỗ Hải tự nhiên cũng trông thấy Liễu Minh, chỉ nhìn của hắn hơi gật đầu, không có chút biểu lộ nào khác. Các người cũng nghe được rồi, cuộc tỉ thí này liên quan tới 2 tông chúng ta, chỉ có thể chọn ra 3 người mạnh nhất trong số những người ở đây. Phùng Long, Đỗ Hải, Bạch Thông Thiên, chính các ngươi sẽ xuất chiến. Đại Hán họ Lôi quét mắt nhìn qua đám đệ tử, bày ra khẩu khí hiểu rõ. Liễu Minh 3 người nghe vậy lập tức tiến lên 1 bước khom người đáp ứng. Mà đệ tử tên là Phùng Long chính là đại hán chừng 40 tuổi, nhìn bộ dáng không sợ hãi của hắn thì biết là một người không bình thường. Bất quá Liễu Minh nhưng trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Vốn muốn đợi tông môn đi tới giải quyết, cũng thấy không có chuyện của mình, nhưng không nghĩ tới cường giả hóa tinh kỳ cùng xuất hiện, lại thoáng lưỡng lự, xem ra hắn không ra tay 1 lần là không được. 3 người các ngươi có thể nghe kỹ. Lúc này tỉ thí với hải tộc thì người biểu hiện xuất sắc nhất trong các ngươi, tông môn sẽ không tiếc trọng thưởng. Nhưng nếu sợ chết, làm ra chuyện nhục nhã sư môn, Lôi Mỗ cũng không khách khí mà chấp hành môn quy. Sắc mặt đại hán họ Lôi trầm xuống nói ra. Trong lòng bọn họ, người của Liễu Minh dùng mình tự nhiên vội vàng đáp ứng. Sau đó 3 người đi theo đại hán họ Lôi trực tiếp bay vào trong xe bay. 3 gã đệ tử Man Quỷ Tông này của các ngươi đều là linh đồ hậu kỳ, coi như không tệ. Nhiệm vụ mấy người các ngươi rất đơn giản, chính là kéo dài thời gian và cuốn lấy đối thủ của mình, để cho tú nương giải quyết đám hải tộc kia là được. Ánh mắt Diệp Thiên Mi quét qua 3 người Liễu Minh, nhàn nhạt nói 1 câu. Đỗ Hải và Phùng Long tuy không biết người tên Trương Tú Nương là ai, nhưng trong miệng của Diệp Thiên Mi, cường giả hóa tinh kỳ nói như vậy, tự nhiên không dám phản đối chút nào. Liễu Minh cũng im lặng gật đầu. Tốt. Thời gian không sai biệt lắm, các người đều tức một chút để chuẩn bị chiến đấu. Diệp Thiên Mi lại nói 1 câu, không quan tâm tới 5 người, nhìn qua bên kia 1 chút. Chỉ thấy tên cường giả của hải tộc hóa tinh kỳ đang ngồi xếp bằng trước thuyền ngọc, nhắm mắt dưỡng thần, bộ dáng như không thèm quan tâm, tỉ thí vậy. Diệp Thiên Mi thấy vậy, cười lạnh 1 tiếng. Thời điểm này bỗng nhiên mảng sương màu xanh da trời bao phủ hoàng cung thu lại, liền biến thành từng đạo linh quang tán đi. Nhìn thấy nhân ảnh bên trong đi ra, sáu đạo nhân ảnh bay lên trời, thẳng tới thuyền ngọc. Liễu Minh 2 mắt nhíu lại, nhìn thấy mấy bóng người kia rất rõ ràng. Một người trong đó đương nhiên là Thánh Cơ tiên tử, năm người khác thì có một tên đầu trọc, một thiếu phụ, một bà vũ giả trung niên và một trung niên mặc cẩm bào màu vàng. Bóng người cuối cùng thì có huyết quang mơ hồ bao phủ. Liễu Minh thấy tình hình này, nội tâm chấn động. Những người khác không rõ ràng lắm, nhưng Động Thái Hậu cùng Huyền Trì Hoàng Đế thì hắn nhận ra. Dù sao, với tư cách là người đáng chú ý nhất Huyền Kinh, hắn đã sớm từ tư liệu tương quan nhìn thấy chân dung hai người này. Bái kiến Tam Thúc. Động Thái Hậu vừa hạ xuống đầu thuyền, lúc này nhìn qua Hồng Tam hành đại lễ. Hử, Động gia nha đầu, chuyện này người đã triệt để thất bại. Nếu không phải người đã từng nói là trên Huyền Trì có một tia vương huyết phản tổ, thì chuyện Thanh Liên tộc các ngươi, Hồng Liên tộc tuyệt đối không nhúng tay vào. Nhưng nếu như lời của ngươi nói, thì đứa nhỏ này trên người có huyết mạch vương tộc thật sao? Hồng Tam vốn nhàn nhạt nói ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Huyền Trì. Hồng Tam thúc yên tâm, cùng thuộc huyết mạch hải tộc, chất nữ làm sao dám báo cáo láo chuyện như thế này. Huyền Trì, đưa cánh tay ngươi ra. Đồng Thái Hậu vốn kính cẩn trả lời, nhìn có Huyền Trì phân phó một tiếng. Tuy sắc mặt của Huyền Trì tái nhợt, nhưng sau khi nghe vậy vươn cánh tay ra. Hàn quang trong tay Đồng Thái Hậu lóe lên, sau đó dùng tiểu kiếm cắt lên cánh tay Huyền Trì một cái. Bàn tay khẽ vẫy, lúc này một ít máu từ trong chỗ bị cắt bay ra, bị pháp lực quấn quanh ở trên cao, cũng bay tới tay của nam tử khô gầy. Mặt Hồng Tam không biểu tình bắt lấy một tia máu huyết, lè lưỡi liếm qua một cái. Thần sắc trên mặt của hắn chấn động. Đúng vậy, đúng là có một tia huyết mạch vương tộc trong đó. Tuy hắn là con lai, cũng không quá tinh thuần, nhưng đáng giá cho ta chạy tới đây chuyến này. Chuyện có quan hệ tới tỷ thí, Thánh Cơ đã nói với các ngươi rồi chứ? Sắc mặt Hồng Tam chậm rãi trầm xuống. Thánh Cơ muội muội đã nói qua, phải chiến đấu với đám nhân tộc này mới có cơ hội rời đi. Hơn nữa cũng đã đem phương pháp tỷ thí nói ra. Như thế chất nữ không có ý kiến, nguyện ý nghe theo Hồng Tam thúc phân phó, nhưng mà chỉ tiếc cho những tộc nhân bình thường. Đồng Thái Hậu vốn gật đầu lại có chút không bỏ được nói ra. Đây là chuyện không có cách nào. Dù sao chuyện này các người bại lộ, còn đối phương lại nắm chỗ này không buông. Nhưng mà hy sinh của những tộc nhân này không uổng phí, có thể đem một tộc nhân có huyết mạch vương tộc quay về. Người xem như cũng lấy công chuộc tội. Tốt rồi, đã đến giờ, ngươi và những người khác xuống tỉ thí đi. Nhưng nhất định là phải bảo đảm Huyền Trì an toàn. Hồng Tam nhàn nhạt phân phó. Vâng. Văn bối biết rõ nên làm như thế nào. Đồng Thái Hậu nghe vậy lại thi lễ lần nữa nhìn qua bên cạnh. Năm người bọn họ và Thánh Cơ tiên tử hơi thương lượng, sau đó lại bay vào trong hoàng cung. Cùng một thời gian thì bọn người Liễu Minh, Trung Tứ Nương cũng bay lên, nhào nhào nhìn qua đám người kia. Những người khác thì vẫn đứng tại chỗ không động đậy. Quy tắc tỉ thí ta không cần phải nói, chứ lúc tỉ thí không cho phép song phương được rời khỏi cổng chính của hoàng cung. Không có hạn định nào pháp bảo hay thủ đoạn, chỉ cần có thể đánh bại hoặc giết chết đối thủ, hoàn toàn xem như là thắng. Diệp đạo hữu, có ý kiến gì không? Nam tử khô gầy thấy hai bên đứng ở trong sân rộng của hoàng cung, lúc này nhìn Diệp Thiên Mi hỏi. Được rồi, ta không có ý kiến gì. Diệp Thiên Mi nhíu mày một cái không chút lưỡng lự nói ra. Đã như vậy, tỉ thí bắt đầu. Nam tử khô gầy nói ra. Tuy thanh âm của hắn không lớn nhưng lại làm Liễu Minh nghe thấy rành mạch giống như tiếng quát bên tai. Cho dù là bọn người đại hán họ Lôi hay người hải tộc trong thuyền ngọc cũng nhìn qua. Mà lúc này bọn người Liễu Minh, Trương Tú Nương cũng xếp thành một hàng, toàn bộ đều quan sát đối thủ. Tên kia thoạt nhìn nguy hiểm nhất, trước hết ra cho ta đối phó. Ánh mắt Trương Tú Nương nhìn chằm chằm vào Đồng Thái Hậu, cuối cùng nhất nhìn có bóng người huyết quang mơ hồ. Nàng kéo trường kiếm tuyết trắng sau lưng mình ra, sau đó đi nhanh về phía trước. Bọn người Liễu Minh thấy vậy tự nhiên không có ý kiến, lúc này cũng nhìn qua đối thủ trước mặt. Mà ở cách Liễu Minh không xa là đại hán thân cao hơn 2 thước. Cơ hán này nhìn thấy Liễu Minh đi tới, ánh mắt hiện ra thần sắc dữ tợn. Bỗng nhiên tay áo run lên, trong tay xuất hiện một viên đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng. Nhiên huyết đan. Tuy cách hơi xa, nhưng Liễu Minh nhìn thấy bộ dáng đan dược đó thì giật mình. Ngươi vậy mà biết rõ tên của viên thuốc này. Xem ra những vật khác ta không cần nhiều lời. Ngươi có thể chết. Tên cự hán này sau khi nuốt đan dược vào thì lúc này bên ngoài gân xanh nổi lên, mạch máu lập tức nhô lên, đồng thời một cỗ khí tức kinh người hiện ra. Cánh tay cự hán này điểm lên hư không một cái, thình lình một cái trường côn màu hồng trống rỗng xuất hiện. Hai tay hắn kẽ động, liền biến thành một cỗ cuồng phong quét qua. Liễu Minh nhướng mày, thân hình chấn động lại giống như lá liễu bay tới. Bên kia, Hồ Xuân Nương, Đỗ Hải cũng phân biệt chống lại Đồng Thái Hậu và người Vũ Giả. Trong đó Hồ Xuân Nương cầm đoạn kiếm sáng long lánh, múa may một chút, huyễn hóa ra từng bóng kiếm sáng ngời. Mà Đồng Thái Hậu lúc này cầm lấy một tấm chắn không phải ngọc cũng không phải vàng, giống như một cây ngọc như ý. Mà Đỗ Hải rút trường đao ra, thân thể hóa thành từng đạo hư ảnh. Vây canh người Vũ Giả trung niên. Vũ Giả trung niên tay cầm một cái mai rùa màu xanh nhạt. Lăng không tỏa ra một màn sáng bảo vệ lấy mình, mặc cho ánh đao từ bốn phương tám hướng hiện ra, vẫn đứng tại chỗ không chút sứt mẻ. Về phần đệ tử trung niên Phủng Long kia thì vây quanh huyền trì, nhưng không chờ cho Phủng Long thả cốt chùy màu đen của mình ra, đối diện huyền trì lại ném ra phù lục màu xanh lóng lánh. Oanh một tiếng, phù lục nổ tung lại biến ảo thành hư ảnh cá mập, há miệng xông lên cắn Phủng Long.